Hỏa bạo thiên vương, chương 387, cậu có thể buông tha nó được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa bạo thiên vương Metruyen.com chương 387, cậu có thể buông tha nó được không? Các quán trọ đều chật ních, những khách sạn lớn thì càng không cần đi thử rồi. Dạo qua một vòng, hai người lại chỉ có thể trở lại trong xe. Không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, Đường Trọng ngượng ngùng nói. Đường Trọng vốn là muốn mời cô đến bên cạnh sông Hoàng Phổ một chút, bông hoa hồng trong nước kia vẫn còn. Không thể nghi ngờ, nó hẳn là một phong cảnh đẹp mắt nhất trong buổi tối hôm nay. Thế nhưng lúc này Mang Thu Ý Hàn đi qua, nếu để cho Tiêu Nam Tâm biết chẳng là càng khiến cô nóng mặt sao? Phải trong lòng cô sẽ nghĩ như thế nào? Nhớ tới thân ảnh Tiêu Nam Tâm cầm khoai lang nướng lúc rời đi, trong lòng Đường Trọng cũng có chút trầm trọng. Rất tốt mà, tâm tình Thu Ý cũng không có bởi vì Lâm Kiểm cùng phòng đầy ngập khách mà bị ảnh hưởng chút nào, tâm tình của cô vẫn đang bốc lên cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng cũng tản mát ra ánh sáng động lòng người, cô hờn dỗi nói, em cảm thấy vô cùng vui vẻ còn nhận muốn đem nó đi chồng. Không cần đâu, Thu Ý Hàn lắc đầu, chắc chắn mấy cô ấy Liễu Hạ Huy Hoa sao được cô thích thú như vậy, Đường Trọng cũng không nên nói hàng dài công việc mà hắn đã chuẩn bị ra. Em có muốn gọi bạn bè tới ăn khuya không? Đường Trọng hỏi, dĩ nhiên hắn đang ý Hàn, hắn biết rõ các cô vẫn liên lạc thường xuyên. CK được hoa sao mà em thích nhất, em phải đi về rồi. Thu Ý Hàn nói, em mờ trăng kia em, nói về mấy người bạn cùng phòng với Thu G đi chơi cùng bạn trai, chúng ta không nên quấy rầy. Đúng thế, các cô ấy đến cũng sẽ quấy rầy chúng ta. Đường Trọng vừa cười vừa nói, Metravel.com trong lòng Thu Ý Hàn lại điềm mật ngọt ngào cực kỳ khủng khiếp. Tuy Đường Trọng không thổ lộ với cô nhưng hắn nói các cô ấy đến cũng sẽ quấy rầy chúng ta, chẳng lẽ ý nói rằng chúng ta cũng là một đôi tình nhân sao? Ừ, anh tiện em về. Đường Trọng gật đầu, hắn hiểu rõ tâm tình Thu Ý Hàn. Nàng lén lút chạy đến đây, nhất định bây giờ mọi người trong nhà đang loạn lên đấy. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, con Đường Trọng bắt đầu phát động chiếc xe chậm rãi chạy về phía ngoài sân trường. Thu Ý Hàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Đường Trọng chăm chú lái xe, trong lòng có loại cảm giác hoa mắt mê say. Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy, cô đã nhìn thấy rất nhiều anh chàng đẹp trai như vậy nhưng chưa từng có một người nào khiến cô lưu luyến si mê như Đường Trọng. Đột nhiên, cô bổ nhào qua, mổ một ngụm ở trên mặt Đường Trọng. Sau đó cô đỏ mặt cúi đầu cười khanh khách, Hòa Bạo Thiên Vương hôn lại một cái. Mắt Đường Trọng nhìn thẳng đường phía trước, lên tiếng nói. Xe của hắn đi rất chậm, nơi này là sân trường, rất có thể bỗng dưng có một đôi uyên ương từ trong rừng cây chui ra, hắn cũng không thể tạo ra huyết án sân trường. Thu Ý Hàn lắc đầu, hôn lại một cái, Thu Ý Hàn vẫn lắc đầu, vì vậy Đường Trọng lập tức dừng xe lại, sau đó một tay kéo Thu Ý Hàn, bắt đầu ôm hôn cô. Mê Chủ Yên, còn Thu Ý Hàn cho rằng lúc lái xe, Đường Trọng không thể làm ra động tác phản kích nào. Lại không nghĩ rằng Đường Trọng lập tức dừng, cô ở đâu tao ngộ qua loại tập kích cuồng bạo này, 10, 05, 10 để đầu lưỡi Đường Trọng vào miệng tùy ý để một bàn tay lớn vuốt ve bầu ngực non mềm của con muốn sao? Đường Trọng hỏi, đoạn thứ nhất cô vẫn ngây ngốc nằm im một chỗ, giống như đang chờ Đường Trọng tiếp tục làm bước kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Ý Hàn mở mịt gật que phu yên tu đầu. Mr. Com Đường Trọng ôm cô, lúc chuẩn bị hôn thì cô giật mình tỉnh lại, dùng tay che mặt mêu máo nói, không muốn, không muốn. Cô thật sự là xấu hổ đến chết mất, sao cô lại gật đầu vậy, về sau lại muốn nhé. Hoác Đường Trọng vừa cười vừa nói, hắn lại bắt đầu phát động chiếc xe chạy nhanh ra cửa Nam. Vừa mới ra tới cửa, đến quảng trường cửa Nam, mấy chiếc Mercedes màu đen liền từ ba phương hướng lao đến, vây quanh xe Audi của Đường Trọng. Đường Trọng liếc nhìn Thu Ý Hàn, nhẹ nhàng thở dài. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com Thu Ý Hàn cũng nhìn thấy những chiếc xe kia xúm lại, thần sắc có chút khẩn trương. Không phải sợ, Đường Trọng nắm chặt tay cô an ủi nói. Em không sợ, Thu Ý Hàn kiên định nói. Trọng cười, Thu Ý Hàn cũng cười theo. Đường am âm, am, cửa xe một chiếc Mercedes mở ra, một đám người mặc đồ đen đi xuống, Thu Hồng Đồ đi tới bên cạnh xe Đường Trọng. Hắn tự tay mở cửa sổ xe, lúc này cửa sổ xe mới kéo xuống. Thu Hồng Đồ nhìn thấy Thu Ý Hàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong lòng nặng nề thở dài, quả nhiên. Ý Hàn, đi về nhà, khuôn mặt Thu Hồng Đồ buồn bực nói. Cha, Thu Ý Hàn nhỏ giọng đi thôi, con gái bảo bối của mình, bà ngoại đang ở nhà chờ con, Kekiwin CSI một tí, Hắn thật sự không nỡ tức giận đối với Thu Ý Hàn, quay người nhìn về phía đầu với cô. Yên, con Meru, CN, con Đường Trọng. Đường Trọng nhẹ nhàng gật Thu Ý Hàn đẩy cửa xe ra, hai gã bảo tiêu dẫn cô lên một chiếc Mercedes-Benz màu đen. Rất nhanh, chiếc Mercedes-Benz kia rời đi. Đợi đến lúc con gái rời đi, cơ bắp trên mặt Thu Hồng Đồ lại bắt đầu kéo căng. Hắn nhìn Đường Trọng, nói, Đường Trọng tiên sinh, chúng ta nói chuyện được không? Hội quán Hồng Đại, tôi chờ cậu ở đó. Nói xong, Thu Hồng Đồ xoay người rời đi. Được, Đường Trọng gật đầu, ca nói chuyện ở đây không tiện đúng không? Hồng đứng ở đây hơn mấy phút, chỉ sợ ngày mai trên báo chí sẽ đăng tin Thu Hồng Đồ chủ tịch tập đoàn Hồng Đại chia rẽ đôi uyên ương. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn đoàn xe của Thu Hồng Đồ quay đầu dẫn đường ở phía trước, Đường Trọng lái xe Audi giữ khoảng cách đi theo. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc, viết Hòa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy. Hội quán Hồng Đại là nơi tập đoàn Hồng Đại chiêu đãi các lãnh đạo cấp cao và tiếp đãi khách quý, một vài câu lạc bộ tư nhân. Người có thể tiến vào hội sở đều là tổng giám đốc các tập đoàn hoặc là quan viên thương nhân có quan hệ làm ăn cùng tập đoàn Hồng Đại. Bên trong vô cùng tráng lệ, có thể so với khách sạn 7 sao trên thế giới. Chỉ riêng chỗ này thôi đã có giá trị lên tới mấy trăm triệu. Cho nên nói, là người thừa kế duy nhất tập đoàn Hồng Đại, thật sự Thu Ý Hàn là cô công chúa nhỏ mọi người chú ý, hâm mộ nhiều nhất. Được Mê Chủ Yên, còn nói yêu thương cùng cô công chúa nhỏ như vậy thật đúng là cần thật lớn dũng khí. Thu Hồng Đồ đi phía trước, Đường Trọng theo sau, những bảo tiêu khác đã sớm tản ra trước khi vào cửa. Sau đó hai người tiến vào một gian phòng đã sớm dự định. Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trong phòng, chính là Trương Vân, mẹ Thu Ý Hàn. Gặp cô ở đây, Đường Trọng cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Xem ra bọn họ xác định phải chặt đứt cả gốc lẫn ngọn chuyện này. Đường Trọng tiên sinh, Trương vừa nói, là lần đầu tiên. Đường Trọng gật đầu, Vân đứng lên nhìn Đường Trọng, vừa cười a chú yên moyen com run. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, con mình kinh doanh quản lý đấy, trông không tệ chút nào. Đường Trọng nói ra, nghĩ thầm, vợ chồng nhà này phối hợp thật ăn ý, một người phụ trách khai thác thị trường khuếch trương tập đoàn, một người phụ trách tích lũy cùng giữ gìn. Như hội quán này, quả thật phải khống chế trong tay mình. Nói cách khác, nếu người phụ trách hội quán đi ăn máng khác, hắn sẽ mang đi bao nhiêu người cùng cơ mật đây. Nghĩ như vậy, Đường Trọng càng chờ mong ở Lâm Vi Tiếu. Hắn tin rằng sẽ có một ngày, Lâm Vi Tiếu có thể làm tốt hơn cả Trương Vân. Gần đây quá bận rộn với công việc nên tôi cũng không kịp chuẩn bị thẻ hội viên cho cậu. Các cậu cùng làm ăn với Hồng Đại chúng tôi, Cẩm Tú đang tiến triển rất thuận lợi, nhất định có thể khiến cho nghiệp giới oanh động. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn cô cầm ba túi văn kiện ở trên mặt bàn lên, nói, đây là thẻ hội viên 3 sao. Là tôi tặng cho cậu cùng tiểu thư Tô Sơn, hoan nghênh hai người thường xuyên đến hội quán Hồng Đại này làm khách. Bên trong này có quyển sách nhỏ về đặc quyền hội viên, nó sẽ giới thiệu kỹ càng về hội quán của chúng tôi. Cảm ơn, tôi sẽ đưa cho cô ấy. Đường Trọng tiếp nhận ba túi văn kiện tinh xảo, nói lời cảm tạ. Tiền lễ hậu binh, lai giả bất thiện. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mời ngồi. Trương Vân nói, vì vậy, Đường Trọng ngồi ở bên trái ghế sofa, Thu Hồng Đồ và Trương Vân ngồi ở đối diện Đường Trọng. Trương Vân đã sớm pha một tách trà hoa cỏ, hơn nữa tự mình rót trà cho mọi nói, người đã trễ thế như vậy, không nên uống cà phê hoặc trà xanh. Uống chút trà hoa cỏ thể khiến tâm thần buông lỏng, lúc trở về sẽ dễ ngủ. Có Mê Chủ Yên, con thật tốt quá, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Vừa vặn giấc ngủ của tôi mấy ngày nay không được tốt lắm. Vậy phải uống nhiều một chút, Trương Vân nói, trước khi đi tôi sẽ chuẩn bị cho cậu mấy hộp trà này, cậu kiên trì uống một thời gian, nhất định có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ. Liễu Hạ Huy, Trương Tổng quá khách khí, làm cho tôi cũng không biết nói lời cảm ơn gì mới tốt. Đường Trọng cười ha hà nói. Đối phương càng khách giác, talk great tôi có thể hiểu. Đường Trọng gật đầu, trên cái thế giới này, nào có vô quả nhiên Trương Vân cùng Thu Hồng Đồ nhau, rốt cuộc cũng nói về chủ đề chính. Khí thì hắn lại càng cảnh cô nhìn Đường Trọng, nói, Đường tiên sinh còn chưa lấy vợ sinh con cho nên có khả năng vẫn không thể cảm nhận được cảm thụ của những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi. Từ nhỏ đến lớn, thật sự lúc nào cũng không an tâm về đứa con của mình. Lúc nhỏ sợ nó không ăn, không uống, sợ nó khóc, sợ nó sợ hãi, sợ nó bị bệnh. Lớn lên một ít thì sợ nó ngã dập đầu, sợ nó học tập không giỏi, sợ nó không thi đỗ trường tốt. Hiện tại lại bắt đầu quan tâm con gái kết bạn với những bạn trai xấu ở bên ngoài. Tôi không phải nói Đường tiên sinh là người xấu mà đây là lo lắng phổ biến của người làm mẹ. Có cha mẹ nào không hy vọng sau này con gái của mình sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc đâu. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com tôi biết rõ Đường tiên sinh là người trẻ tuổi vô cùng ưu tú. Có tài hoa, có năng lực, hơn nữa cậu có thể đầu tư vài tỷ vào công ty Cẩm Tú, chứng tỏ cậu còn có thực lực kinh tế vô cùng lớn mạnh. Đàn ông như vậy chắc chắn sẽ khiến nhiều cô gái yêu thích. Đương nhiên tôi cũng biết bên người Đường tiên sinh cũng không thiếu hụt hồng nhan chi kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận là nữ vương quán Cẩm Tú Lâm Vi Tiếu hay là tiểu thư Tô Sơn, người có năng lực tuyệt vời lại phối hợp ăn ý với cậu. Các cô ấy đều là những nữ sinh ưu tú nhất trong số những người mà tôi từng gặp. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng mơ ước có được một trong số các cô, có được người như các cô ấy thì coi như là hưởng hết phúc của người đời. Ý Hàn còn nhỏ, không hiểu chuyện, Đường tiên sinh có thể buông tha nó được không? Mê Chủ Yên, com cách chương.